Pokemon Kaito Izumi, chương 615, tới nơi, Battle Arena, góc truyện audio.com, kết thúc 10 ngày chờ đợi, hiện tại Kaito và Shiratori đang ở trên một chuyến bay đi tới Kanto địa khu. Trong thời gian 10 ngày đấy, cuối cùng Lurs đã thức tỉnh, kèm theo đấy là một không gian mới lạ của nó. Các Pokemon của Kaito đều đã tiến vào quan sát, đấy là một thế giới gần như nguyên thủy, lấy bối cảnh rừng rậm non nước tươi tắn. Đây chính là thế giới mà Celebi sinh sống trước khi thảm họa diễn ra giữa Lurs và kẻ du hành thời gian này. Nơi này tràn ngập cảm giác an bình, làm cho người ta không khỏi muốn thả lỏng bản thân, Kaito cũng than thở, nếu như không phải có chiến tranh và bàn tay nhân loại, có khi đây sẽ là nơi sinh sôi một mối tình đẹp. Không biết nữa, Kaito chợp mắt trong chốc lát, Shiratori ở bên tựa đầu vào vai cậu ngủ, còn vài tiếng nữa cho tới khi Kaito tới nơi. Được rồi, mau dậy thôi. Alexander nhìn cặp tình nhân trẻ liền ngứa mắt nói, đối với đầu kề vai ngủ tựa lên nhau, Alexander thật sự ghen tị. Hiện tại bọn họ đã xuất hiện ở địa khu Kanto, một vùng đất quen thuộc đối với As, lại hoàn toàn mới với Kaito. Bầu không khí tràn ngập tươi mát, Kaito và Shiratori vẫn còn ngáp ngủ, bước xuống máy bay liền nhìn thấy bầu trời rộng lớn. Thật nhiều Pokemon hệ phi hành bay lượn trên bầu trời, tới nơi bọn họ đã đi đến địa điểm khiêu chiến Battle Frontier thứ hai. Kế tiếp Unable, liệu đối thủ lần này sẽ là ai? Mọi người, mau lên xe thôi. Scott không biết xuất hiện từ bao giờ, ông ta không ở trên chuyến bay cùng với bọn cậu, có lẽ đối phương đã sớm xuất hiện tại nơi này rồi. Trên chiếc xe thể thao mui trần tràn đầy phong cách, Scott hướng ngón cái về hàng ghế đằng sau đầy khí thế nói. Để ta chờ một đoạn để mau tới nơi nào. Alexander biết rõ tính cách ông chủ của mình là người như thế, tốt nhất là không nên dài dòng với đối phương. Ngồi lên hàng ghế lái phụ, ở đằng sau Kaito và Shiratori liền ngồi kề bên nhau, có thể thấy Alexander cũng rất biết chen ngang cặp đôi ở đằng sau là không nên. Chặng đường từ nơi đáp máy bay cho tới địa điểm mà bọn cậu sắp tới không quá xa, đi hết con đường bằng phẳng liền là đâm qua một khu rừng. Bên trong xuất hiện nhiều loài Pokemon mới lạ, nhưng cũng có nhiều loài Pokemon quen thuộc xuất hiện tại Kanto. Một số loài Kaito từng thấy ở bên trong Distortion World, trước khi tới đây Kaito đã nhờ tiến sĩ Sycamore cập nhật tin tức của địa khu mới vào Pokédex của cậu. Nhớ không nhầm thì tại đây còn có cả tiến sĩ Oak, vừa là nghiên cứu viên, vừa từng là quán quân huấn luyện ra. Cũng không biết thực lực của đối phương hiện tại đã mạnh đến thế nào rồi. Sau đấy cả nhóm dừng chân tại trước một đạo trường cực kỳ rộng lớn, nơi này dù ở xa vẫn nghe thấy tiếng. Hô, ha. Hô, hàng loạt âm thanh đồng đều liên tục kêu to, giống như đang luyện tập một cái gì đó, Kaito tò mò dùng siêu năng lực hướng vào bên trong quan sát. Tại đấy có rất nhiều thanh thiếu niên, trẻ có, lớn có, mọi người mặc những bộ võ phục giống nhau, tại trên lưng đai thắt là đặc điểm để phân biệt. Đạo trường dạy võ karate, như vậy đây chính là tướng quân mặt trận Battle Arena Greater. Một trong 7 cái đầu não của Battle Frontier, lấy danh xưng làm em út của giải đấu đáng sợ này, thực lực của Greater không biết hiện tại ra sao. Đến nơi rồi à, Scott lúc này dừng xe ở phía trước cửa đạo quán, lập tức có người mở cửa cho bọn cậu. Ở bên trong, mọi người liền cảm thấy một khí. Góc truyện audio.com, thế thượng võ dâng cao, nơi chính giữa của đạo trường liền là một cô gái tóc vàng cắt ngắn ngang vai, mặc một bộ đồ võ sĩ không ngừng tung cước theo con Brolume của mình. Từng đường đánh, từng đường đá đều cực kỳ mang theo sức, giống như có một cái đối thủ thật sự ở trước mặt vậy. Karate đạo trường sao? Shiratori thú vị nhìn xung quanh, mặc dù không phải dân học võ, nhưng cô cũng cảm thấy cực kỳ có hứng thú. Ôi, Shiratori, đừng có học võ về đánh anh a. Kaito lo lắng đổ mồ hôi nhìn về phía bạn gái mình. Yên tâm, không có bận lòng liền không cần lo sợ. Shiratori không để ý, cực kỳ thân thiện vỗ vai của Kaito nói. Tiếp đến liền hỏi thăm Alexander xem liệu trong thời gian Kaito khiêu chiến cô có thể thử cảm giác học võ tại đây được không? Nghĩ rằng chắc đạo trường này sẽ không có vụ không thu nhận học viên chứ? Mặc dù chỉ là học viên trong vòng vài ngày, 4 người mau chóng đi tiến vào sâu bên trong, có một đệ tử của đạo trường cúi đầu chào, đối phương mang đai màu đen, bên cạnh là một con cơ bắp cường tráng khỏe mạnh đến không thể phô trương hơn ma cham. Múi nào ra múi đó, cơ bắp cuồn cuộn, ở phần hông có một cái đai lưng to tròn, 4 tay 2 chân, sức mạnh cơ thể không cần nói vẫn có thể cảm nhận. Nơi này thật nhiều Pokemon hệ cách đấu A, Kaito kinh ngạc nhìn, mặc dù nói là hệ cách đấu đạo trường, nhưng hẳn là sẽ có không ít Pokemon hệ thường am hiểu hệ cách đấu Pokemon chứ. Xem ra nơi này lịch sử tuyệt đối không ngắn, bất quá không biết thực lực của tướng quân mặt trận Greater này sẽ ra sao. Tới rồi, Greater đáng yêu, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu chưa? Bốn người đi vào chính giữa đạo trường, cô gái tóc vàng bọn họ thấy ban đầu chính là chủ nhân của nơi này. Greter lườm sốt một cái, sau đấy mới đối với các đệ tử của đạo trường vươn tay. Tạm nghỉ, dừng, tiếp đến cô nhìn về phía hai người được Scott dẫn đến, thông tin của Kaito cô đã đọc qua, là một cái cực kỳ mạnh mẽ huấn luyện ra. Bên cạnh là một cô gái xinh đẹp, điều phối viên đứng đầu tại hoen địa khu, Shiratori. Greter liền làm tư thế của võ sĩ cúi đầu chào một tiếng to làm hai người Kaito giật mình, bọn họ cũng vội vàng chào lại. Xin chào, ta là Greter, chủ nhân của Battle Arena, cũng là người chấp nhận khiêu chiến lần này của cậu. Từ lời nói của Greter, có thể thấy cô gái trước mặt này là một người cực kỳ nhiệt huyết, lời nói như muốn bốc ra lửa. Đưa tay tới nắm, không biết có phải cố ý hay không, nhưng Greter rất dùng lực, đây là khí phái của võ sĩ sao? Như vậy, chiến đấu thôi. Greter cực kỳ hưng phấn nói, cô đã nghe qua chị Unable nhắc về đối thủ lần này rồi. Là một cái cực kỳ đáng sợ huấn luyện ra tính khiêu chiến cực kỳ lớn, Unable còn nói rằng tuyệt đối không nên cất giấu bất cứ thứ gì, ra trận liền phải đánh hết sức. Đó không phải là một đối thủ lý tưởng mà Greter mong muốn sao? Bình tĩnh, mau bình tĩnh một chút, còn không có thông bố luật thi đấu, địa điểm đã chuẩn bị xong chưa? Scott vừa thấy Kaito định gật đầu liền lập tức chặn lại nói. Ông biết rõ tính cách vội vàng háo táo của bộ não thứ hai này trong giải đấu của mình, vậy nên liền ngăn lại. Chắc hẳn kiểu gì Greter liền muốn hai người thi đấu tại chính giữa đạo trường này luôn chứ gì? Bất quá ông không dám để chuyện đó diễn ra đâu, bởi vì kiểu gì mà nơi này mà chẳng bị tàn phá hoàn toàn, rồi tiền đâu ra tu sửa. Còn không phải ông sao? Cách chương.